Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, Kiếp Nguyệt. Phương Dật Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Lâm Bạch, Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể. Lâm Bạch tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, bên trên có 5 bức đồ vẽ. Trong bức tranh một bóng người ngồi xếp bằng. Lâm Bạch có thể lờ mờ trông thấy tại những bóng người này thể nội có từng đầu kinh mạch phun trào. Mỗi một phúc đồ vẽ bên cạnh đều có một đoạn văn tự ghi chép khẩu quyết tâm pháp cùng tu luyện yếu lĩnh. Phương Dật Vân nhìn thấy Lâm Bạch nhìn mê mẩn, liền chậm rãi giảng dài. Luyện thể cùng luyện khí bất đồng. Luyện khí là chỉ đem giữa thiên địa linh khí cô đọng nhập thể, rơi vào đan điền, hóa thành thần đan. Lực lượng này mặc dù biểu hiện tại bản thân võ giả, nhưng trên thực tế là nơi phát ra giữa thiên địa. Mà luyện thể thì là chỉ đem võ giả nhục thân chi lực khai phát đến cực hạn. Mặc dù một ngày kia mất đi linh lực, có thể nhục thân chi lực vẫn như cũ có thể khai thiên tích địa, tung hoành vạn cổ. Luyện khí coi trọng một cái luyện chữ, mà luyện thể cũng coi trọng một cái luyện chữ. Chỉ bất quá hai cái này luyện chữ cũng không cùng. Luyện khí dễ dàng, nhưng luyện thể rất khó. Cho nên, luyện thể luyện là hỏa diễm chi luyện. Từ trong hỏa diễm đem nhục thân rèn đúc thành thiên địa cực hạn. Phương Dật Vân nhàn nhạt giảng giải đến. Một võ giả, linh lực có thể khai thiên tích địa, có thể siêu thoát phàm trần, nhưng nhục thân cuối cùng quá yếu. Mà người luyện thể, nhục thân cường hãn, lực lượng hung mãnh, đương nhiên người luyện thể chịu lấy thống khổ là luyện khí gấp trăm lần nhiều. Đây cũng là vì cái gì làm trải qua trên thế giới luyện thể võ giả ít như vậy nguyên nhân. Luyện khí cùng luyện thể liền giống với là phàm gian khoa cử. Luyện khí thì chính là văn trạng nguyên, luyện thể thì chính là võ trạng nguyên. Mặc dù đều là trạng nguyên chi tài, nhưng văn trạng nguyên cùng võ trạng nguyên là có bản chất khác biệt. Phương Dật Vân cười nhạt một cái nói ra, cho nên, một cái sinh diệt cảnh giới võ giả, có thể nhẹ nhõm đánh nát một tòa 3 vạn cân sơn nhạc, nhưng hắn lại chống không nổi cái này một tòa núi cao. Nhưng luyện thể lại khác biệt, hắn đã có thể chịu lên núi này nhạc, cũng có thể đánh nát. Phương Dật Vân khẽ cười nói, nghe thấy Phương Dật Vân giảng dài, Lâm Bạch đối với luyện thể lại có một chút lĩnh ngộ. Phương Dật Vân tiếp tục nói, Lâm Bạch, ta hôm nay đưa cho ngươi, Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể, chính là ta cơ duyên xảo hợp từ một tòa đại bí cảnh bên trong một bộ hài cốt bên trên có được. Ta cũng là dựa vào cái này luyện thể chi thuật, mới đưa tử mẫu kiếm đạo tu luyện có thành tựu. Nhưng làm sao, ta nhiều năm tìm kiếm, cũng không có tìm được Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể đằng sau tàn quyền. Nếu là ngươi muốn tu luyện, ngày khác may mắn, có thể tìm tới tàn quyền, mới có thể một cách chân chính mở ra nhục thân bảo tàng. Nhưng mặc dù Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể là tàn quyền, bây giờ cũng đủ làm cho ngươi tu luyện tới vấn đỉnh trước đó. Phương Dật Vân khẽ cười nói, Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể, một tầng một kiếp biến, một kiếp một tháng thăng. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì là cửu kiếp? Phương Dật Vân cười nói, Xích Nguyệt Cửu Kiếp chỉ là võ giả tu luyện Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể sau đó. Nhục thân sinh ra 9 lần biến hóa. Mỗi một lần kinh lịch kiếp nguyệt, đều sẽ để nhục thân đột phá tăng cường. Một lần kiếp nguyệt, thì tương đương với là mở ra một lần nhục thân bảo tàng. Bất quá ta lấy được tàn quyền, chỉ có thể mở ra nhục thân 5 lần bảo tàng. Dựa theo suy đoán của ta, nếu là có thể mở ra 9 lần mà nói, chỉ sợ lực lượng của thân thể có thể chống lại vấn đỉnh, thậm chí là trở thành đạo thể. Bởi vì ta cảm thấy Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể này chính là dùng để chống lại đạo kiếp. Lâm Bạch nhíu mày mà hỏi, đạo kiếp là cái gì? Phương Dật Vân lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng, chỉ là từ trong cổ tịch hơi biết một chút đạo kiếp tin tức. Nghe nói đạo kiếp là vấn đỉnh cảnh giới phía trên cảnh giới. Nhưng cảnh giới này, tại thế giới của chúng ta, trên cơ bản không có tồn tại. Theo như truyền thuyết, thần ma tông 2 vị lão tổ, đã từng chính là kinh lịch đạo kiếp tồn tại. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Ôm quyền nói ra, đà tạ Phương sư tặng cho ta luyện thể chi thuật. Phương Dật Vân cười quái dị nói, đã ngươi muốn tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể này, ta cũng không ngăn trở ngươi, nhưng ta cũng không cho không ngươi. Ngươi cũng cùng Mạnh Lê bọn hắn một dạng, đi thiên hoang bí cảnh cho ta bắt thỏ trở về ăn. Phương Dật Vân cười thần bí, con thỏ, cái gì con thỏ? Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Phương Dật Vân cười khẽ đáp, ở trong thiên hoang bí cảnh, có một loại con thỏ, tên là bàn sơn thỏ, là một loại hoang thú, giống như phàm thỏ, lực lớn vô cùng, có thể rời núi. Loại này con thỏ chất thịt 10 phần ngon, tại trong Đông Châu học cung, không biết bao nhiêu võ giả muốn ăn vào bàn sơn thỏ, đều ăn không được. Loại này bàn sơn thỏ 10 phần thưa thớt, lại chỉ có tại trong thiên hoang bí cảnh mới có. Mà lại, thiên hoang bí cảnh bây giờ đối với ngươi mà nói, cũng coi là một chỗ không sai chỗ tu luyện. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên hoang bí cảnh? Phương Dật Vân cười nói, người mới đến Đông Châu học cung bao lâu? Làm sao có thể biết? Thiên hoang bí cảnh tại Đông Châu học cung Nam Viện là một trong đó bí cảnh. Bên trong là một mảnh rộng lớn vô cùng thiên địa. Trước đó là Nam Viện dùng để chăn nuôi linh thú địa phương. Thế nhưng là theo để vào thiên hoang bí cảnh bên trong linh thú càng ngày càng nhiều. Bên trong linh thú nước tràn thành lụt, từ từ đột phá ngưng tụ linh trí, trở thành yêu tộc. Từ 2 vạn năm trước bắt đầu, thiên hoang bí cảnh liền bị Nam Viện phong bế, không cho phép tại chăn nuôi linh thú. Có thể thiên hoang bí cảnh bên trong linh thú đã thành khí hậu, trở thành yêu tộc. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ xông ra thiên hoang bí cảnh, thu hoạch được tự do. Nguyên bản Nam Viện tại vạn năm trước đã từng dự định mở ra thiên hoang bí cảnh cho bọn hắn tự do. Đáng tiếc bọn hắn rời đi thiên hoang bí cảnh sau đó, ý đồ hủy diệt Nam Viện, xưng bá thiên hạ, nô dịch nhân tộc. Nam Viện võ giả liều chết chống cự, đem những yêu tộc này lại lần nữa đuổi tiến vào thiên hoang bí cảnh. Nguyên bản trải qua vạn năm trước sau trận chiến ấy, Nam Viện chuẩn bị xin mời từ nghịch cảnh cường giả xuất thủ, hủy diệt thiên hoang bí cảnh. Thế nhưng là sau trận chiến ấy, cường giả yêu tộc không tiếc huyết tế, ở trong thiên hoang bí cảnh thiết hạ ngập trời nguyền rủa. Phàm là vượt qua sinh diệt cảnh giới võ giả tiến vào bên trong, tất thụ yêu tộc huyết chú. Trong vòng 3 ngày, khí huyết khô kiệt. Trong vòng 7 ngày, bạo thể mà chết. Nam Viện nhiều vị tử nghịch cảnh võ giả tiến vào bên trong, trong vòng 7 ngày đều là bạo thể mà chết. Đến tận đây sau đó, thiên hoang bí cảnh cũng chỉ có thể dung hạ được sinh diệt cảnh giới võ giả. Cho nên, Nam Viện triệu tập võ giả tiến vào thiên hoang bí cảnh, tiêu diệt yêu tộc. Bây giờ Nam Viện đại bộ phận võ giả đều tại trong thiên hoang bí cảnh cùng yêu tộc chém giết chính vui mừng. Người đi thiên hoang bí cảnh sau đó, người tự nhiên sẽ hiểu rõ đến. Đúng, Mạnh Lê, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương bọn hắn cũng đều ở trong thiên hoang bí cảnh. Người muốn tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể, cần tiếp nhận lớn lao thống khổ. Trải qua nghiên cứu của ta, ở trong thiên hoang sơn mạch, có một loại linh dược tên là Bách Luyện Thảo. Loại linh dược này có thể hòa hoãn mỗi một lần ngươi tu luyện kiếp nguyệt sau đó thống khổ. Bách Luyện Thảo so bàn sơn thỏ càng hiếm hoi hơn, mà lại Bách Luyện Thảo hái xuống sau đó 3 canh giờ liền sẽ khô héo, không cách nào thời gian dài. Cho nên ngươi đạt được đi thiên hoang bí cảnh bên trong tìm tới thuốc này. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nếu ta muốn tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể, như vậy Phương Sư muốn bản sơn thỏ, Lâm Bạch nhất định trở về thiên hoang bí cảnh bên trong tìm tới, lại đưa nó mang về. Phương Dật Vân cười nói, tốt tốt tốt. Lâm Bạch cười nói, vậy ta trở về chuẩn bị một chút, liền xuất phát. Ngoặc kép, hết chương.